Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay phải vung vẩy phất trần viết lên không trung một chữ sắc. Tay trái ném ra hai đạo bùa, phía bên trên viết xuống danh tự của hai đại dũng tướng Trương Hống và Trương Hát. Hai lá linh phù đón gió bay lên án ngữ trên chữ sắc. Kế đó dưới linh lực của phất trần mau chóng bay về phía đại xà. Dường như cũng cảm nhận được uy lực của hai lá linh phù kia, đại xà ngóc đầu rít dài, toàn thân co rút trở lại nhân ảnh của thiếu nữ, ngồi xếp bằng trên đất. Từ trong miệng của nàng một viên ngọc tỏa ra kim quang, bay lơ lửng những ngay trên đầu, không ngừng nhả ra kim sắc che phủ toàn thân. Nội đan của yêu tiên, người đến đường cùng rồi sao? Vậy đường ta sẽ cho người tỏa nguyện, nhất định đem nội đan cùng đạo hạnh cả đời của người thổi cho tan biến toàn bộ. Trường quán chủ hai mắt trừng lớn, tụ tập cương khí lên phất trần dùng sức lay động, môn cố bạch khí tụ lại thành hình của hai nhân ảnh dũng tướng xuất hiện. Ngay lập tức hai lá bùa vừa nãy lay động, kim phấn viết danh dự của hai dũng tướng phía bên trên lá bùa bỗng tách ra, ngưng tụ ngay trước ngực của hai nhân ảnh mới được tụ thành từ bạch khí. Còn dân đức nam trời nam che chở, yêu nghiệt chịu chết đi. Hư ảnh của hai vị dũng tướng Trương Hống Trương Hát bất ngờ mở mắt nhìn chằm chằm vào vòng tròn kết giới, kế đó đồng thanh hét lớn nhún người phóng đi. Phía bên trong kết giới, ánh mắt xanh lùng của thiếu nữ nọ vẫn còn sáng quắc, thể hiện quyết tâm thấy chết không sờn. Thế nhưng mà trong tận sâu tâm khảm thì sự đau thương đang dần xâm chiếm. Nàng biết thần lực kia mạnh mẽ, cộng thêm với kết giới nhốt nàng đang không ngừng triệt tiêu yêu lực của nội đan. Dưới một kích toàn lực ấy, nàng nhất định sẽ không thể chống đỡ nổi. Trong thời khắc hai đạo hư ảnh thần tướng sắp lao tới, thiếu nữ nọ thở dài, đôi mắt đẹp nhắm nghiền đem toàn bộ yêu khí còn sót lại trong thân thể phóng thích ra bên ngoài, trong miệng khẽ gọi hai tiếng lớn là Trương Phong. Bất chợt ý trời sắp đặt, phía xa xa hai vệt lam quang lóe lên như là nhen nhóm hy vọng của thiếu nữ nọ. Lĩnh mệnh chu tà. Giữa trời đêm, một tiếng quát vang như là sấm động, ngay khi hai hư ảnh thần tướng Trương Hống Trương Hát sắp vỗ mạnh lên kết giới nội đan của thiếu nữ nọ, thì từ phía xa hai đạo quang mang màu xanh lam phóng tới, đem hư ảnh thần tướng ngăn lại. Rằng có hồi lâu, cả lam quang cùng bạch quang của hai hư ảnh đều tan biến, lưu lại trên mặt đất lúc này là một đôi song giản đang cắm sâu vào nền đất. Thần lực còn lại vẫn còn đang quấn quanh thân giàn, nhìn qua bá khí vô cùng. Tiểu Thúy, ta tới rồi, đừng có sợ. Thì ra người nãy giờ bị Trương quán chủ vây nhốt không ai khác chính là Tiểu Thúy. Vừa nãy thanh âm quen thuộc kia vang lên khiến cho ánh mắt tuyệt vọng vốn đang nhắm nghiền của nàng bỗng liền mở ra. Nội tâm của nàng vui sướng khi biết được rằng người đến là Trương Phong. Trường quán chủ mắt nhìn thấy hư ảnh thần tướng của mình triều thịnh vừa bị đánh tan thì không khỏi nhíu mày. Lão đưa mắt quan sát thì nhận ra phía xa xa một thiếu niên anh tuấn thân hình cao lớn đang thi triển bộ pháp lao nhanh về phía này, vừa chạy vừa hò hét: Trường quán chủ xin dừng tay. Nghe vậy trương quán chủ cũng không vội tiến công, chắp tay sau lưng bộ dáng tiên phong đạo cốt, đứng đó chăm chú quan sát thiếu niên trẻ tuổi. Trong lòng thầm phán đoán tiểu tử trước mặt nhất định không phải đích truyền của ngũ đại tông môn, có lẽ là đệ tử của huyền môn Hoa Hạ. Nghĩ vậy mà trong lòng cũng sinh ra cảnh giác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net